như mùa xuân mưa xuống rừng cây rậm rợp, nhánh lá tăng trưởng, năm tướng nơi thai tăng trưởng cũng như vậy. Thất nhật thứ sáu, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là quảng đại, thổi chạm thay ấy có bốn tướng hiện, đó là hai chỏ hai gối. Thất nhật thứ bảy, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là triền chuyển, thổi chạm thay ấy có bốn tướng hiện, đó là hai tay hai chân. Thất nhật thứ tám, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là phiên chuyển, thổi chạm thay ấy có 20 tướng hiện, đó là tay chân đều 10 ngón. Thất nhật thứ chín, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là phân tán, thổi chạm thay ấy có 9 tướng hiện, đó là hai mắt hai tai hai mũi miệng và hai lỗ dưới. Thất nhật thứ 10, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là kiên ngạnh, làm cho thai cứng chắc, lại có gió nghiệp tên là phổ môn, làm cho thai phồng lên như trái nổi. Thất nhật thứ 10, một thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là sơ thông, làm cho thai thông suốt, chín lỗ hiện ra. Lúc mẹ đi đứng ngồi nằm làm việc, gió ấy xoay chuyển hư thông lần lần, khiến chín lỗ lớn ra. Thất nhật thứ 12, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên khúc khẩu, thổi hai bên thai làm đại trường và tiểu trường, lại có gió nghiệp tên là xuyên phát lai, cho thai sanh ra 130 lóng, lại do sức gió làm 100 chỗ cắm. Thất nhật thứ 13, thai ở bụng mẹ do sức gió trước nên biết đói khát, lúc mẹ uống ăn có chất bổ dưỡng từ rúng vào để nuôi thân thai. Thất thứ 14, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là tuyến khẩu, làm cho thai sanh 1000 lóng, thân trước sau tả hữu đều sanh 250 lóng. Thất thứ 15, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là liên hoa, làm cho thai sanh 20 bạch, hấp rút chất bổ dưỡng, thân trước sau tả hữu đều có 5 bạch, nhiều thứ, tên nhiều màu sắc, hoặc tên bạn, tên lực, tên thế, màu thì xanh, vàng, đỏ, trắng, màu đậu, màu dầu, màu tô, màu lạc và nhiều màu khác, tướng nó hòa nhã. 20 mạch ấy, mỗi mạch đều riêng, có 40 mạch làm quyến thuộc hiệp lại và 800 mạch hấp rút hơi, thân trước sau tả hữu đều riêng có 200. 800 mạch ấy, mỗi mạch còn có 100 đường mạch quyến thuộc liền nhau hiệp, có 8 dạng, thân trước sau tả hữu đều có 2 dạng. 8 dạng mạch ấy còn có nhiều lỗ, hoặc một lỗ, hoặc hai lỗ, dẫn đến 7 lỗ, mỗi lỗ liền với lỗ lông, như rễ sen có nhiều lỗ thông nhau. Thất nhật thứ 16, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là cam lộ, hành có thể làm phương tiện an trí nơi chỗ cho hai mắt, hai tai, mũi miệng, cổ họng, ngực hông, chỗ chứa đựng đồ ăn uống, hay làm cho hơi thở ra vào thông suốt. Thất nhật thứ 17, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là long phất khẩu, hay làm cho mắt tai mũi miệng vân vân nhuần ướt. Thất nhật thứ 18, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là vô cấu, làm cho sáu căn thanh tịnh. Thất nhật thứ 19, thai ở bụng mẹ thành tựu bốn căn nhãn nhĩ tỷ và thiệt cộng với ba căn, lúc tối sơ nhập thai là thân căn, mạng căn và ý căn. Thất nhật thứ 20, thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là kiên cố, làm cho thân thai chân tả sanh 20 lóng xương ngón chân, chân hữu sanh 20 lóng xương ngón chân, gót có 4, mắt cá có 2, gối có 2, dế có 2, eo có 3, sống có 18, sườn có 24, tay tả sanh 20 xương ngón, tay hữu sanh 20 xương ngón, cánh có 4, bắp có 2, ngực có 7, vai có 7, cổ có 4, hàm có 2, răng có 32, sọ đầu có 4. Trong đây trừ xương nhỏ thì xương lớn có 200. Thất nhật thứ 21 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là sanh khởi, hay làm cho trên thân thai sanh thịt. Thất nhật thứ 22 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là phù lưu, hay làm cho thân thai sanh huyết. Thất nhật thứ 23 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là tịnh trì, hay làm cho thân thai sanh da. Thất nhật thứ 24 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là tư mạng, hay làm cho da sáng bóng. Thất nhật thứ 25 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là trì thành, hay làm cho máu thịt tươi nhuận. Thất nhật thứ 26 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là sanh thành, hay sanh tóc lông móng cùng các mạch điền giao. Thất nhật thứ 27 thai ở bụng mẹ có gió tên là khúc thược, hay làm cho tóc lông móng đều thành tựu. Này Năng Đà, nếu đứa con đời trước tạo nghiệp ác, tham gian bỏng sẻn, bất hiếu bất hòa, nay sanh nhân gian được quả báo chẳng vừa ý. Nếu đời cho cao là đẹp thì thân nó lùn, nếu cho thấp là đẹp thì thân nó cao. Thô tế ít nhiều, gầy mập, cận ly, khiếp dũng, trắng đen, vân vân, đều ngược sở hảo của người đời. Lại còn do nghiệp ác, nó cảm lấy ác báo như đuôi điếc, câm ngọng, ngu đần, xấu xí, giọng nói người ghét, tay chân cong què, hình như ngạ quỷ, thân thuộc còn ghét, chẳng muốn nhìn, huống là người khác. Ba nghiệp đối với người nói điều gì? Người chẳng tin nhận, chẳng để ý. Tại sao? Vì đời trước nó tạo nghiệp ác, nên nay được báo ác như vậy. Này Năng Đà, nếu đứa con ấy đời trước tạo nghiệp phước bố thí, chẳng tham gian cứu giúp người nghèo thiếu, làm nhiều nghiệp lành hiếu thảo thuận hòa, thì nay cảm báo lành sanh trong nhân gian được quả báo dự ý, cao thấp thô tế, nhiều ít mập gầy, dũng khiếp, vân vân, đều hiệp sở thích người đời. Sáu căn tròn đủ, đoan chánh đẹp xinh, giọng nói người ưa, ba nghiệp trình bày, người đều tin nhận, kính nhớ để lòng. Tại sao? Do đời trước nó tạo nghiệp lành nên được báo tốt như vậy. Này Năng Đà, nếu thai là nam, ở bên thông hữu của mẹ ngồi bẹp hai tay, bụng mặt hướng sống lưng mẹ mà ở yên. Nếu thai là nữ, ở bên thông tả ngồi bẹp hai tay, bụng mặt hướng bụng mẹ mà ở yên. Nó ngồi dưới sanh tạng, trên thục tạng, vật sống đè xuống, vật chính đâm lên, như trói năm chỗ cắm tại đầu cây nhọn. Lúc mẹ ăn nhiều hay ăn ít đều bị đau khổ, hoặc ăn quá lỏng, quá khô, quá lạnh, quá nóng, quá mặn, quá đắng, quá cay, quá chua, quá ngọt, đứa con đều đau khổ cả. Hoặc mẹ hành dục, hoặc đi gấp chạy mau, ngồi lâu, nằm lâu, hay nhảy nhót, thảy đều bị khổ. Này Năng Đà, phải biết, lúc ở thai mẹ có nhiều thứ khổ đau bức bách, đứa con chẳng thể kể hết. Ở trong loài người còn khổ đến thế, huống là các ác đạo, ai là người có trí mà lại ưa thích lấy thân tai ách trong biển khổ sanh tử. Thất nhật thứ 28 thai ở bụng mẹ, đứa con ấy vọng sanh tám thứ, tưởng điên đảo, tưởng là ở nhà, là ngồi xe, là giường, là lầu, là gác, là trừng cây, là giường ghế, là sông ao, mà thiệt không, các thứ ấy chỉ hư vọng phân biệt. Thất nhật thứ 29 thai ở bụng mẹ có gió nghiệp tên là hoa điều, hay làm thân đứa con láng trắng sạch sẽ, hoặc do nghiệp lực khiến màu đen thâm hay xanh hay các màu khác, hay khô khốc không tươi nhuần, ánh sáng trắng, ánh sáng đen đều theo màu sắc mà phát ra. Thất nhật thứ 30 thai ở bụng mẹ có gió tên thiết khẩu, làm cho tóc lông móng được sanh trưởng và nhuần sáng. Thất nhật thứ 31 đến thất nhật thứ 34 thai ở bụng mẹ tăng trưởng quảng đại. Thất nhật thứ 35 thai ở bụng mẹ chi thể đầy đủ. Thất nhật thứ 36 và 37 thai ấy chẳng thích ở bụng mẹ. Thất nhật thứ 37, thai ấy sanh ba ý tưởng chẳng điên đảo, đó là ý tưởng bất tịnh, hôi dơ và tối tăm. Thất nhật thứ 38, thai ở bụng mẹ có gió tên là Lam Hoa, hay làm cho thai hướng xuống dăng dài, hai tay xu hướng cửa đẻ. Kế có gió tên Xu Hạ, thổi khiến thai trúc đầu xuống, hai chân đưa lên sắp ra cửa đẻ. Này Năng Đà, nếu đứa con ấy đời trước nó tạo những nghiệp ác và làm trụy thai người, do đó nên nay thai ấy tay chân ngang loạn, chẳng lay chuyển được, bèn chết trong bụng mẹ. Người mẹ nhân đó mà chịu vô lượng thống khổ hoặc cũng phải chết. Này Năng Đà, nếu đứa con ấy đời trước nó tạo phước, đầu chuyển mình chẳng tổn hại, mẹ ăn ổn ra ngoài, không các tai ách, lúc đẻ cũng khiến người mẹ rất đau khổ, gần chết thai mới sanh ra được. Các ông nên quan sát kỹ mà cầu xuất ly. Lại này Năng Đà, nay ông đã biết ở thai khổ, lúc sanh khổ, ông nên biết phàm người thọ sanh rất khổ não. Lúc sơ sanh, hoặc nam hay nữ rơi vào tay người, hoặc trên khăn chiếu vân vân, hoặc trong nắng hay chỗ râm, hoặc trên xe, hoặc nơi giường, trong lòng người, tất cả chỗ đều chịu sự đau đớn, khổ sở. Như bò bị lột da, đứng giữa vách bị kiến bu, hoặc giữa cây bị sâu cắn, dầu đứng chỗ trống bị nắng gió cũng rất đau khổ. Trẻ sơ sanh cũng vậy, lúc tắm nước nóng chịu khổ rất là bức thiết. Sau khi được sanh, trẻ ấy uống máu dơ của mẹ mà lớn, nói máu dơ đó là sữa vậy. Này Năng Đà, đã có nhiều thứ khổ không gì đáng ưa, đâu có người trí mà lại ái luyến sanh tử. Sanh bảy ngày rồi, trong thân ấy có tám dạng hộ trùng ngang dọc ăn nuốt. Có một hộ trùng tên Thực Phát nương tóc ăn tóc, có hai hộ trùng tên Phục Tàn và Thô Đầu nương đầu ăn đầu, có một hộ trùng tên Nhiễu Nhãn nương mắt ăn mắt, có bốn hộ trùng tên Khu Trục, Bôn Tẩu, Ốc Trạch và Viên Mãn nương ốc ăn ốc, có một hộ trùng tên Đạo Diệp nương tai ăn tai, có một hộ trùng tên Tàn Khẩu nương mũi ăn mũi, có hai hộ trùng tên Giao Trịch và Biến Trịch nương môi ăn môi, có một hộ trùng tên Mật Diệp nương răng ăn răng, có một hộ trùng tên Mộc Khẩu nương chân răng ăn chân răng, có một hộ trùng tên Châm Khẩu nương lưỡi ăn lưỡi, có một hộ trùng tên Lợi Khẩu nương cuốn lưỡi ăn cuốn lưỡi, có một hộ trùng tên Thủ Viên nương nú ăn nú, có hai hộ trùng tên Thủ Võng và Bán Quất nương bàn tay ăn bàn tay, có hai hộ trùng tên Đoản Huyền và Trường Huyền nương bắp tay ăn bắp tay, có hai hộ trùng tên Cận Tý và Diễn Tý nương cánh tay ăn cánh tay, có hai hộ trùng tên Dục Thôn và Dĩ Thôn nương yết hầu ăn yết hầu, có hai hộ trùng tên Hữu Quán và Đại Quán nương ngực ăn ngực, có hai hộ trùng tên Loa Bối và Loa Khẩu nương thịt ăn thịt, có hai hộ trùng tên Hữu Sắc và Hữu Lực nương máu ăn máu, có hai hộ trùng tên Dũng Kiện và Hương Khẩu nương gân ăn gân, có hai hộ trùng tên Bất Cao và Hạ Khẩu nương xương sống ăn xương sống, có hai hộ trùng đồng tên Chỉ Sắc nương mỡ ăn mỡ, có một hộ trùng tên Hoàng Sắc nương hoàng ăn hoàng, có một hộ trùng tên Chân Châu nương thận ăn thận, có một hộ trùng tên Đại Chân Châu nương eo lưng ăn eo lưng, có một hộ trùng tên Vị Chí nương lá lách ăn lá lách, có bốn hộ trùng tên Thủy Mạn, Đại Thủy Mạn, Châm Khẩu và Đau Khẩu nương ruột ăn ruột, có năm hộ trùng tên Nguyệt Mãn, Nguyệt Diện, Huy Diệu, Huy Diện, và biệt trụ nương hông bên hữu, ăn hông bên hữu. Có năm hộ trùng đồng tên trên nương hông bên tả, ăn hông bên tả. Có bốn hộ trùng tên xuyên tiền, xuyên hậu, xuyên kiên và xuyên trụ nương xương, ăn xương. Có bốn hộ trùng tên đại bạch, tiểu bạch, trùng dân và xú ký, nương mạch, ăn mạch. Có bốn hộ trùng tên sư tử, bị lực, cấp tiễn và điên hoa, nương sanh tạng, ăn sanh tạng. Có hai hộ trùng tên an chí và cận chí, nương thục tạng, ăn thục tạng. Có bốn hộ trùng tên diêm khẩu, quẩn khẩu, giọng khẩu và tước khẩu, nương đường tiểu, ăn nước tiểu. Có bốn hộ trùng tên ưng tác, đại tác, tiểu hình và tiểu thức, nương đường đại, ăn phẫn. Có hai hộ trùng tên hắc khẩu và đại khẩu, nương dế, ăn dế. Có hai hộ trùng tên lại và tiểu lại, nương gối, ăn gối. Có một hộ trùng tên ngu căn, nương bắp chân, ăn bắp chân. Có một hộ trùng tên hắc hạng, nương bàn chân, ăn bàn chân. Này Na Đà, thân này rất đáng chán sợ. Nó thường có tám vạn hộ trùng ngày đêm cắn ăn. Vì thế mà làm cho thân nóng khổ, gầy ốm, mỏi mệt, đói khát. Lại còn tâm có nhiều khổ não lo rầu chết ngất, nhiều bệnh phát hiện, không lương y trị lành được. Này Năng Đà, người trí đâu có ở trong biển sanh tử ưa thích thân rất khổ này. Thân ấy lại còn bị các thần bệnh bắt giữ, đó là thiên thần, long thần, bát bộ thần và các quỷ thần, các ly mị bắt giữ, hoặc bị nhật, nguyệt, tinh thần làm tổn, các quỷ thần ấy làm bệnh hoạn, bức não, thân tâm, khó nói hết. Này Năng Đà, có ai ở sanh tử thích vào thai mẹ để chịu nhiều đau khổ, sanh thành như vậy, tăng trưởng như vậy, uống máu sữa của mẹ và uống ăn giọng có ý tưởng là ngon, lần lần trưởng thành, dầu cho được an lạc không bệnh, áo cơm dư thừa, sống trăm tuổi, trong đời ấy giấc ngủ gần phân nửa. Ban đầu làm trẻ thơ, kế làm đồng tử, đến trưởng thành nhiều ưu bi hoạn nạn, các bệnh hoạn đau nhức vô lượng trăm thứ khổ, hành hạ thân ấy khó nói hết. Các khổ trong thân bức não, lúc khó chịu đựng thì chẳng còn muốn sống, có ý tìm chết. Thân như vậy nhiều khổ ít vui, dầu tạm sống còn tất rồi hoại diệt. Này Năng Đà, phàm sanh đều tử không thường còn, dầu cho uống thuốc tư dưỡng thọ mạng được kéo dài năm tuổi, chung quy cũng chẳng khỏi tử thần giết chết đưa qua đất trống. Phải biết sanh sống không đáng vui ưa, tư lương đời sau phải siêng chứa họp, chớ có buông lung, chuyên tu phạm hạnh chẳng nên lười nhác. Đối với các gia hành, lợi hành, pháp hành, công đức hành, thuần thiện hành, phải thường thích tu tập, hằng quan sát chính mình, lòng ghi nhớ hai nghiệp thiện ác, chớ để sau này phải nói ăn năn, lúc ấy tất cả sở hữu mến ưa đều rời lìa mà theo nghiệp thiện ác đi vào đời sau. Này Năng Đà, thọ mạng trăm năm có 10 vị, tối sơ là anh nhi, vị này nằm trong nôi. Thứ hai gọi là đồng tử, làm trẻ nít vui đùa. Thứ ba gọi là thiếu niên, thọ các dục lạc. Thứ tư gọi là thiếu tráng, dũng kiện đa lực. Thứ năm gọi là thanh niên, có trí đàm luận. Thứ sáu gọi là thành tựu, hay khéo tư lương, giỏi làm kế sách. Thứ bảy gọi là lần suy, giỏi biết pháp thức. Thứ tám gọi là hữu mại, các việc suy nhược. Thứ chín gọi là cực lão, không còn làm gì được. Thứ mười gọi là trăm tuổi, là đúng vị chết. Này Năng Đà, khái quát những đại vị lược nói có 10 vị như vậy. Tính theo 4 tháng làm một mùa, thì trong trăm năm có 300 mùa, xuân, hạ và đông đều có trăm mùa. Một năm có 12 tháng, tổng số có 1.200 tháng. Lấy mỗi nửa tháng làm số thì có tất cả 2.400 lần nửa tháng, theo ba mùa thì đều riêng có 800 lần nửa tháng, ngày đêm thì có 3.600.000, một ngày ăn 2 bữa thì có 7.200.000 bữa ăn. Dầu có sự duyên chẳng ăn cũng ở trong số ấy. Sự duyên chẳng ăn như là vì sân hận mà chẳng ăn, vì gặp khổ mà chẳng ăn, vì cầu chẳng được, vì ngủ, trì trai, chơi đùa mà chẳng ăn, vì sự vụ, vì bệnh mà chẳng ăn. Ăn cùng chẳng ăn cộng lại có tổng số như trên, gồm lúc uống sữa mẹ. Mạng người 100 tuổi Phật đã nói đủ 5 tháng ngày đêm và số uống ăn các ông phải nhàm chán. Này Năng Đà, thân ấy sanh thành trưởng đại, có nhiều bệnh hoạn, như là những bệnh đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, cổ, họng, ngực, bụng, tay, chân, ủi, cùi, điên cuồng, sưng thủng, ho suyễn, bệnh phong, hoàng diệt, đàm ấm, ngược bệnh, gân cốt đau nhức. Thân người có nhiều bệnh khổ như vậy, lại còn có 101 bệnh phong, 101 bệnh hoàng diệt, 101 bệnh đàm ấm, 101 bệnh tổng hợp, cộng là 404 bệnh từ nội thân phát sanh. Này Năng Đà, thân thể ung nhỏ các bệnh hợp thành không tạm thời, dừng niệm niệm chẳng ở lại. Thể chất nói làm vô thường, là khổ, là không, là vô nghĩa, là pháp bại hoại, gần nơi chết mất, chẳng thể bảo tồn yêu cưng được. Này Năng Đà, các chúng sanh còn có sự thống khổ lúc sống, như là bị chặt tay, chân, đầu, móc mắt, thẻo tai, lắc mũi, ngục tù giam cầm, gông xiềng đánh đập khảo tra, đói khát, khổ sở, rét nóng mưa tuyết, mũi mồng, kiến, rận, gió bụi, ác thú, độc trùng, nhiều thứ bức não khổ sở vô lượng vô biên, khó kể hết được. Mà các hữu tình thường ở giữa sự thống khổ như vậy, lại đam mê chui thích, bao nhiêu dục lạc, đều lấy khổ làm căn bổn, mà hữu tình chẳng biết rời bỏ lại đi tìm cầu. Ngày đêm bị đun nấu, thân tâm nhiễu não, bên trong cháy nóng, không lúc nào nghỉ. Các khổ như là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ thủ quẩn khổ, đi đứng ngồi nằm bốn quai ghi ấy đều khổ cả. Đi mãi đứng lâu ngồi lâu, nằm luôn đều phát sanh đau khổ. Nếu tạm thay đổi quay ghi cho rằng vui sướng kỳ thiệt, chẳng phải vui sướng. Này Năng Đà, những ngũ tình ấy đều là bỏ khổ tìm khổ, chỉ là khổ sanh, chỉ là khổ diệt. Các hành nhân duyên nối nhau phát khởi Đức Như Lai, biết rõ nên nói pháp hữu tình sanh tử. Các hành đều vô thường, chẳng phải cứu cánh chân thiệt, là pháp biến hoại chẳng bảo thủ được, phải cầu tri túc, phải rất chán sợ xuyên cầu giải thoát. Này Năng Đà, các loài hữu tình trong thiện đạo chỗ sanh bất tịnh, còn phải chịu nhiều thứ đau khổ, kể nói khó hết. Huống là các hữu tình địa ngục ngạ quỷ bàn sanh ba ác đạo, có biết bao là thống khổ không thể chịu được. Lại này Năng Đà, có 4 thứ người nhập thai mẹ. Một là hữu tình nhập trụ xuất thai đều chánh niệm, 2 là hữu tình nhập và trụ chánh niệm, xuất thai chẳng chánh niệm. 3 là hữu tình nhập thai chánh niệm, trụ xuất chẳng chánh niệm. 4 là hữu tình nhập trụ và xuất thai đều chẳng chánh niệm. Ai là người nhập trụ và xuất thai đều chánh niệm? Như có một loại hữu tình tánh ưa trì giới, luôn tập hạnh lành thích, làm thắng sự tạo phước, rất giỏi giữ gìn, chất trực chẳng buông lung, có trí huệ lớn, lúc lâm chung không có gì phải ăn năn điền thọ sanh. Đây hoặc là bực giữ lưu 7 đời, hoặc là bực gia gia 6 đời đến 2 đời, hoặc là bực Nhất Lai, hoặc là bực Nhất Gian Bất Hoàn Hướng. Người ấy do trước tu hạnh lành, lúc lâm chung dầu có khổ não mà tâm chẳng tán loạn chánh niệm mà chết, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ, biết rõ các pháp phàm đã cho nghiệp thọ sanh đều từ các nhân duyên mà được sanh khởi, thường ở cùng chỗ với các ma. Này Năng Đà, phải biết thân này luôn là hang ổ của tất cả bất tịnh, thể chất chẳng thường còn, làm vật ngu si dụ gạt kẻ mê. Thân này lấy xương làm cơ quan, gân mạch liền nhau thông các lỗ huyệt, mở xương thịt tủy cùng ràng rịch nhau, dùng da phủ lên để che sự dơ xấu đầy những bất tịnh. Tóc lông trăng móng phần dị sai biệt, vì chấp là ngã và ngã sở nên luôn bị bắt kéo đi, chẳng được tự tại, thường tuôn ra mũi dải mồ hôi dơ dáy, nước vàng đàm nhớt, mỡ trĩnh hư rã, thân mật gan phổi, đại trường tiểu trường phẫn tiểu đáng gớm. Còn những loài trùng đầy dẫy khắp nơi, trên dưới các lỗ thường chảy hôi dơ, hai tạng sanh thục trùm bằng da mỏng nào khác hầm tiêu. Này Năng Đà, ông phải quan sát phàm lúc ăn nuốt, răng nhai nước miếng ngấm nuốt vào cổ họng, tủy ốc hòa chung chảy tân dịch trong bụng, như chó gặm xương khô giọng cho là ngon, đồ ăn vào bụng ở ngược trở lên lại nuốt trở vào. Này Năng Đà, thân này nguyên từ Yết La Lam, Án Bộ Đà, Bế Thi chân dân, các vật bất tịnh mà được sanh trưởng, anh nhi lưu chuyển dẫn đến lão tử, luân hồi trói buộc như hố tối tăm, như hầm thúi dơ, thường dùng mặn lạc đắng cay ngọt chua các thực phẩm để tư dưỡng, lại lửa trong bụng mẹ đốt nấu thân căn. Nồi phẫn bất tịnh thường bị nóng khổ, lúc người mẹ đi đứng nằm ngồi như bị trói năm chỗ, như bị lửa thui khó chịu nổi, không gì ví dụ. Này Năng Đà, thay ấy dầu bị khổ thiết ở trong hầm phẫn dơ, nhưng do lợi căn nên tâm chẳng tán loạn. Lại có một loại hữu tình bạc phước, thai ở bụng mẹ hoặc ngang hoặc ngược do nghiệp lực đời trước, hoặc do mẹ ăn uống lạnh nóng mặn cay chẳng khéo điều hòa, hoặc uống nước quá lượng, hoặc nhiều làm châm dục, hoặc nhiều tật bệnh, hoặc hay sầu não, hoặc có lúc trợt té, hoặc bị đánh đập, do đó mà thân người mẹ tăng nóng. Do thân mẹ nóng nên thai như bị thiêu đốt, rất khổ sở. Do khổ đau nên thai liền động chuyển, do động chuyển nên hoặc thai nằm ngang nằm úp sanh ra chẳng được. Có nữ nhân giỏi dùng dầu tô thoa tay cho vào bụng mẹ, nhẹ nhàng đưa thai về chỗ cũ. Lúc tay họ chạm vào thai thì đứa con ấy rất là đau khổ, như trẻ nhỏ bị lóc da thịt rồi rắc tro lên, đau khổ khó nói được. Dầu bị khổ thống ấy, nhưng vì thượng lợi căn nên chánh niệm chẳng tán, thai ấy ở bụng mẹ chịu khổ như vậy. Lúc sắp sanh đau khổ mà ra ngoài, do nghiệp phong ấy làm cho hai tay giao hiệp, gân cốt co rút rất khổ sở, thân thể xanh bầm như sưng thủng khó chạm đến được, đối khát bức ngặt, tim theo nhiệt não, do nghiệp lực nên có gió thổi xô ra. Đã được ra ngoài bị hơi gió chạm, đến đau như dao cắt, như đụng lửa than. Tay người hay khăn chiếu đụng đến đều rất đau đớn. Dầu bị khổ nhưng do thượng lợi căn nên chánh niệm chẳng tán loạn, biết nhập thai ở thai ra ngoài đều rất khổ, ai là người trí lại ưa thích nhập thai mẹ. Này Năng Đà, ai nhập và trụ thai có chánh niệm, còn lúc xuất thai chẳng chánh niệm? Có hạng hữu tình tánh ưa trì giới tu tập phẩm lành, thường làm thắng sự tạo phước, tâm họ chất trực, chẳng phóng dật, có ít trí huệ, lúc lâm chung không hối tiếc. Đây hoặc là bực dự lưu bảy đời, hoặc bực gia gia sáu đời đến hai đời, hoặc bực nhất lai, hoặc bực nhất gian bất hoàn hướng. Người này do trước đã tu hạnh lành, nên dầu lúc lâm chung các khổ bức ngặt mà tâm chẳng loạn, lại còn chánh niệm nhập vào thai mẹ biết rõ các pháp,